Lý Quý uống một hớp rượu, ánh mắt đanh lại phát ra dị quang. Cứu Liễu Thanh, báo huyết thù, phục hưng hợp hoan tông. Hà Dạ Tư đang miên man lâm vào trầm tư thì Lý Quý đã nhìn sang. Khuôn mặt có chút trầm xuống. Dạ Tư, sức người có hạn, ta thật sự không thể làm việc này một mình được. Chỉ thấy nàng ta gật đầu, hít một hơi thật sâu. Mẫu thân đã đề cử ngươi, ta cũng chẳng có lý do gì không tin ngươi cả. Ta cũng mong muốn cứu mẫu thân, phục hưng hợp hoan tông trở lại thời hoàng kim hơn bao giờ hết. Nhưng hiện tại ta cũng thân cô thế cô, chẳng có quyền bính gì cả. Bởi vậy mới phải nương nhờ băng cung. Ngươi nói xem hiện tại ta có. Lý Quý ánh mắt lóe lên, gạt tay ngắt lời. Chỉ vậy là đủ. Thấy Hà Dạ Tư khuôn mặt khó hiểu, Lý Quý uống một hớp rượu, ánh mắt quỷ dị. Có ngươi, băng cung mới thật sự thống nhất mà chiếm thất thải giới được. Đây chính là tiền đề để đánh về phương Bắc mãn hoang giới. Nghe đến đây, Hà Dạ Tư đang miên man chợt giận dữ. Chỉ về thi thể nam tử gần đó. Ngươi nói hay lắm, giờ hắn đã chết mất rồi. Làm sao Đường gia lấy được truyền thừa mà thống nhất băng cung chứ? Hắn nghe vậy liền bật cười. Đi đến sát nàng ta, mặc cho Hà Dạ Tư nhăn nhó. Bàn tay khẽ nâng cằm nàng ta lên. Ai nói ta để Đường gia thống nhất băng cung chứ? Khuôn mặt đang ngước lên của Hà Dạ Tư chợt chấn động. Chẳng lẽ, Lý Quý bật cười một tràng. Dạ Tư ơi Dạ Tư, ngươi quên mất trang chủ Vạn Nhẫn Trang họ gì à? Hà Dạ Tư chợt nghĩ gì đó, chợt run rẩy lẩm bẩm. Bách băng giới có không ít môn phái ngự băng, nhưng vừa ngự băng lô hỏa thuần thanh thế kia, tu vi quân cảnh, lại còn họ Du, khốn kiếp, tại sao ta lại không nghĩ ra? Khoan đã, Đường gia mạng lưới tình báo vô cùng tốt, làm sao lại không phát hiện ra thân phận của vị tả sứ này? Ta là Phong Lưu ca ca, tác dục tu ký, đa tạ các vị đạo hữu của Chuê Ni là. Đạo hữu Luôn Cần đã hai lần liên tiếp ủng hộ TLT. Và đạo hữu Slơ Ba Pink Forest lại một lần nữa ủng hộ cho tại hạ quá trời TLT. Sự ủng hộ của các vị khích lệ ta rất nhiều. Dù ta không biết TLT với kim phiếu để làm gì, nhưng mà mỗi lần vào thấy có DS ủng hộ, lại có động lực viết tiếp. Một lần nữa đa tạ hai vị rất nhiều. Cách chương.